Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 12 của bộ truyện Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói lúc bấy giờ, hồn phách của Trung Nhạc tắm trong lôi đình. Hắn thưởng thức kiếm bài, cảm thụ kiếm ý mênh mông như đại dương trong kiếm bài. Lại nhớ tới cô thiếu nữ tươi sáng như ánh mặt trời, lòng bỗng thấy mất mát. Hắn suy tư nghĩ, có lẽ Cấm Nhi sư muội không tới nơi này nữa rồi. Ta không biết muội ấy ở đâu, nên chẳng biết phải đi tìm như thế nào. Chỉ có thể đợi mai sau ta thỉnh luyện khí sĩ rồi vào nội môn kiếm môn, rồi sẽ trả lại kiếm bài này cho muội ấy. Kiếm môn có yêu cầu với đệ tử nội môn cực cao, chỉ cần hiểu được linh là trở thành luyện khí sĩ. Đệ tử thượng viện tuy nhiều, nhưng hàng năm số người có thể bước vào nội môn e là chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đó là điểm mấu chốt chia cách con người và luyện khí sĩ. Ngoại môn là phàm nhân, còn nội môn là luyện khí sĩ thần thông quảng đại. Kiếm ý trong kiếm bài này không tệ, hẳn là một loại công pháp cực kỳ cao siêu trong kiếm môn rồi. Tiểu đồng Tân Hỏa tỉnh dậy, ngọn lửa bé nhỏ này nhảy ra khỏi Long Lân kiếm. Thật không to hơn hồn phách tí hon của Trung Nhạc, lúc này đang đứng trên Long Lân kiếm tắm lôi đình chút nào. Hai kẻ nhỏ tí xíu ngồi cạnh nhau, Tân Hỏa nhìn kiếm bài to lớn trước mặt, cảm thụ kiếm ý rồi bèn khen ngợi. Kiếm ý trong kiếm bài rất là cao siêu, kiếm văn có chứa loại công pháp thâm ảo, e là hiện tại ngươi chưa thể tìm hiểu thấu triệt được đâu. Hồn phách của Trung Nhạc hóa thành trạng thái tuệ hoàng, khoanh chân ngồi tắm lôi đình, gật đầu nói, công pháp chất chứa trong kiếm văn này ta cũng cảm thấy được, nhưng đây là công pháp mà luyện khí sĩ mới có thể tu luyện, ta quả thực là cân nhắc không ra. Sao? Luyện khí sĩ của kiếm môn có thể tìm hiểu thấu triệt loại kiếm văn này sao? Tân Hỏa nghe vậy mà khiếp sợ. Tìm hiểu công pháp trong kiếm văn này cần trí tuệ cực cao, cho dù linh thể tiên thiên tối đa cũng chỉ tìm hiểu được 4-5 phần mà thôi. Xem ra luyện khí sĩ của kiếm môn quả thực có không ít người tài trí hơn người. Trung Nhạc nghe vậy mà mờ mịt lẩm bẩm nói, không phải Cấm Nhi sư muội nói hầu hết luyện khí sĩ đều luyện bộ canh kim kiếm khí này rồi sao? Sao Tân Hỏa lại nói rằng bộ canh kim kiếm khí này khó có thể lĩnh ngộ được như vậy? Hắn nghĩ mà chẳng hiểu gì, lại chẳng biết canh kim kiếm khí mà Khâu Cấm Nhi nói chính là 36 loại đồ đàng văn, chứ chẳng phải đạo kiếm văn kia. Kiếm pháp này tên là canh kim kiếm khí sao? Sao lại đặt tên cho nó cái tên chẳng phù hợp chút nào như vậy? Tân Hỏa buồn bực nghiền ngẫm công pháp trong kiếm văn rồi chỉ bảo cho Trung Nhạc, công pháp một thứ là công, thứ kia là pháp. Công chính là phương thức tu luyện, pháp là mặt ngoài, là thần thông, là biến tu vi thành uy lực, nên mới gọi là pháp môn. Pháp môn là gì? Vì sao lại có một chữ môn đây? Trung Nhạc nghe vậy thì một ý nghĩ liền lóe lên, hắn đáp, môn là môn hộ, là thứ chất chứa trong cơ thể, là tu vi. Môn hóa tu vi thành thần thông, hóa thành uy lực của uy năng thì cần có một tòa môn hộ để phóng thích ra ngoài, cho nên mới gọi là pháp môn. Tân Hỏa gật đầu khen ngợi, không tệ. Cái tên kiếm môn của các ngươi chính là có huyền cơ cao siêu giấu ở đó. Nhưng có ít luyện khí sĩ kiếm môn có thể tìm hiểu ra được điều này, đều mù quáng học kiếm mà không biết ý nghĩa của nó là gì. Kiếm văn này chính là một bộ công pháp, công cần linh mới luyện được, mà pháp thì đơn giản hơn, chỉ cần kết hợp kiếm văn với đồ đằng văn khác là luyện thành. Thiên biến vạn hóa, có thể nói là tùy theo ý người. Khi thi triển ra thì người khác căn bản không biết công pháp vốn có của ngươi là gì. Thật kỳ quái, đây là một bộ công pháp tầm thường của luyện khí sĩ kiếm môn sao? Dù Tân Hỏa có kiến thức rộng rãi, sống từ thời Hỏa Kỳ Toại Hoàng tới giờ mà cũng không hiểu được, nên lòng buồn bực không thôi. Trung Nhạc cũng có phần thất vọng. Không tu thành linh là không luyện được sao? Chỉ có tu thành linh mới luyện ra được tinh túy của bộ kiếm khí này. hấp thu năng lượng của vạn vật trong trời đất để luyện thành kiếm khí. Nhưng đây là cách mà luyện khí sĩ bình thường dùng để tu luyện loại kiếm khí này. Tân Hỏa ngồi trên lưỡi kiếm, rung đùi đắc ý nói. Nhưng người thừa kế Tân Hỏa thì không phải khuôn sáo như vậy. Ngươi tuy không phải là người kế thừa Tân Hỏa chính thức, thế nhưng dù sao, ta cũng cần dựa vào ngươi để tìm kiếm thần tộc Phục Hy thuần huyết kia. Nếu bản lĩnh của ngươi kém quá, thì chẳng phải là làm mất mặt ta hay sao? Được rồi, ta sẽ bày ra sự ảo diệu của kiếm văn này cho ngươi, để ngươi biết được sự huyền diệu của nó trước đã vậy. Từ đôi mắt của Tân Hỏa phóng ra hai luồng sáng, tựa như màn che dạp hát đang từ từ được kéo ra, chiếu rọi từng chi tiết trên kiếm bài văn. Cùng lúc đó, trên mi tâm của Trung Nhạc, thần nhãn mở ra nhìn kiếm văn kia. Thần nhãn này chỉ có thể hiển lộ khi hồn phách hóa thành tuệ hoàng. Trung Nhạc nhận ra dùng con mắt này nhìn thì mọi thứ càng thêm rõ ràng, dường như có thể nhìn thấu hư vọng, thấy chân thật. Hắn từ kiếm bài nhìn ra kiếm văn đồ đằng duy nhất chính là dựa vào con mắt thần thứ ba của hồn phách này. Lúc này, hoa văn kiếm văn càng lúc càng rõ, từ xa nhìn lại thì hệt như một tòa kiếm môn, một cánh cửa hình kiếm mà bên trong là kiếm khí. Cánh cửa này càng lúc càng lớn, càng lúc càng cao, càng lúc càng hùng vĩ. Bên trên cửa là những hoa văn như rồng, như rắn, uốn lượn. Đây chính là đồ đằng văn trong đạo kiếm văn kia. Bản thân kiếm văn là một loại đồ đằng, mà không ai ngờ được rằng đồ đằng văn này lại phức tạp đến thế, lại do vô số đồ đằng dựng lên. Trung Nhạc nhìn thật kỹ thì thấy nhiều đồ đằng văn giống như đại long, đại mãng uốn mình quanh môn trụ, trông đồ sộ một cách cổ xưa, chấn động lòng người. Dần dần tòa kiếm môn trước mặt hắn đã cao tới trăm trượng, mà Trung Nhạc thì nhỏ xíu như một ngọn lửa chừng một tấc, nên tòa môn hộ trăm trượng trước mắt hắn dường như đã cao tới vạn trượng. Mặc dù là cao vạn trượng, nhưng hoa văn đồ đằng trên nó trông vẫn rất phức tạp. Cấu tạo thực tế của đồ đằng văn này phải nói là phức tạp tới mức khiến người ta căm phẫn. Cho dù là đồ đằng văn phức tạp như này, vẫn đơn giản hơn quan tưởng tọa hoàng nhiều. Trung Nhạc quan sát tòa kiếm môn này, lòng không hề ngại khó chùn bước. Hắn đã được nhìn thấy công pháp phức tạp tới không thể tưởng tượng được, đó chính là Hỏa Kỳ Cung tọa hoàng quan từng đồ mà Tân Hỏa truyền thụ cho hắn. Hỏa Kỳ Cung tọa hoàng quan từng đồ mới thực sự phức tạp, thực sự vô biên, thực sự không thể tưởng tượng. Tuy hắn mơ hồ quan tưởng được Hỏa Kỳ Cung tọa hoàng quan từng đồ, nhưng về đồ đằng văn chi tiết tạo thành Hỏa Kỳ Cung tọa hoàng và hỏa thụ thì hắn không cách nào mà quan tưởng ra được. Muốn quan tưởng ra Hỏa Kỳ Cung tọa hoàng là một công trình vô cùng to lớn, hơn tòa kiếm môn này rất rất nhiều lần, cần tinh thần lực vô cùng mạnh mới làm nổi. Nay tinh thần lực của Trung Nhạc hóa thành thức hải rộng 3.000 mẫu, cho dù có sử dụng hết tinh thần lực thì phòng chừng cũng chỉ quan tưởng được một đầu ngón tay đầy đủ của tọa hoàng mà thôi. Kỳ thật, nền tảng của bộ canh kim kiếm khí này cũng là quan tưởng. Nếu có được linh, người có thể từ trong kim thiết vật mà luyện ra kim khí, từ trong rừng rậm luyện ra mộc khí, từ sông ngòi luyện ra thủy khí, từ núi lửa, mặt trời luyện ra hỏa khí, hóa thành kiếm khí của mình, chứ không phải chỉ là canh kim kiếm khí đơn thuần như vậy. Nhưng giờ ngươi chưa tu thành linh nên không thể từ vạn vật luyện ra kiếm khí được. Sao? Từ thiên địa vạn vật lấy ra kiếm khí sao? Trung Nhạc nghe vậy mà ngẩn người, không khỏi bội phục luyện khí sĩ kiếm môn. Hắn nói, chỉ một bộ công pháp bình thường mà thần diệu khó lường như vậy, truyền thừa của kiếm môn quả nhiên hùng mạnh. Tân Hỏa, không tu thành linh thì không thể tu luyện được sao? Tân Hỏa dương dương đắc ý nói, hiện tại ngươi không thể từ thiên địa vạn vật luyện ra kiếm khí được, nhưng ngươi có tinh khí của thần thú. Tinh khí ấy sớm đã được thần thú tinh luyện xong xuôi rồi. Ngươi chỉ cần nắm tinh khí thần thú trong tay là có thể luyện thành thú kiếm khí rồi. Thú kiếm khí sao? Cái tên gì mà kỳ quái vậy? À, thật ra là kiếm khí có hình dạng của long tướng. Tân Hỏa nghĩ rồi nói, thú kiếm khí nghe đúng là kỳ quái, chỉ bằng đặt tên là long tướng kiếm khí đi. Ngươi có thể dùng tinh khí trong nội đan thần thú để luyện thành long tướng kiếm khí. Giờ thì ngươi hãy quan sát cẩn thận tòa kiếm môn này. Đến khi hoàn thiện kiếm môn, rồi thì từ nội đan thần thú hấp thu tinh khí đưa vào trong kiếm môn. Trung Nhạc chớp chớp mắt. Này Tân Hỏa, Có cái gì cần phải cẩn thận không? Không, ngươi cứ an tâm tu luyện đi, ta cam đoan ngươi không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào đâu. Sau một lúc lâu, hồn phách của Trung Nhạc bị tinh khí thần thú đẩy hung mãnh xâm nhập, hóa thành một con long tướng đứng trong lôi đình, bị đánh cho toàn thân cháy đen thui. Hắn căm giận nhìn ngọn lửa nhỏ trên thân kiếm. Thì hình như cũng có chút xíu nguy hiểm ấy mà. Tân Hỏa chột dạ nói. Thế nhưng cũng không phải là quá nguy hiểm, ngươi cẩn thận một chút là được. Trung Nhạc mất nửa ngày mới luyện hóa được tinh khí thần thú dư thừa, hồn phách khôi phục về trạng thái tại hoàng. Hắn lại dùng tinh thần lực xây dựng một tòa kiếm môn, rồi cẩn thận hấp thu tinh khí thần thú rồi đưa vào trong kiếm môn. 10 ngày sau, hắn cuối cùng cũng luyện thành long tướng kiếm khí. Đạo long tướng kiếm khí này dài tới 5 thước, có hình dáng như một con long tướng đang phóng vụt đi, mà lại còn vô cùng sắc bén, lại đầy sát tính, thú tính, mênh mông như biển máu tươi. Long tướng kiếm khí vừa mới xuất hiện, không khí dường như sắp bốc cháy, trở nên đỏ rực. Trung Nhạc lập tức tế long lân kiếm cho va chạm với long tướng kiếm khí. Một tiếng xoẹt vang lên, long tướng kiếm khí bị long lân kiếm chém đứt, khiến hắn không khỏi nhíu mày. Muốn hơn 10 ngày mà thắng được hồn binh nào có dễ như vậy. Trung Nhạc lập tức dừng ý nghĩ. Lúc này long tướng kiếm khí bị cắt thành hai nửa, từ từ phục hồi lại. Hắn thầm nghĩ, long lân kiếm dẫu sao cũng là do huyền thiết và huyền kim tạo ra, thuộc hàng thượng đẳng trong đám hồn binh của đệ tử thượng viện. Nếu long tướng kiếm khí chỉ được tu luyện trong chục ngày mà chặt đứt được long lân kiếm thì thật quá khoa trương rồi. Nhưng điểm tốt của long tướng kiếm khí so với hồn binh là không cần tế hồn, dù kiếm khí bị phá thì ta cũng không tổn thất bao nhiêu. Hắn chỉ đầu ngón tay ra, long tướng kiếm khí bay vào trong hộp kiếm. Hắn lại giơ ngón tay ngoắc xuống, long tướng kiếm khí từ từ bay ra, rơi vào mi tâm của hắn, tiếp tục hấp thu tinh khí thần thú, làm cho kiếm khí thêm mạnh, thêm củng cố. Đạo kiếm khí này ngày đêm đều được đề thăng, mà đồ đằng văn tạo nên kiếm môn cũng từ từ vững chắc. Với tốc độ này, việc long tướng kiếm khí vượt qua long lân kiếm là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Vòng vô cấm kỵ quyết đấu cuối năm cũng sắp diễn ra rồi, không biết trước lúc đó đạo long tướng kiếm khí này của ta có thể tăng lên tới cấp độ nào đấy. Trung Nhạc thầm nghĩ. Đột nhiên Tân Hỏa nhảy dựng lên, vỗ tay bồm bộp rồi nói, ta có cái tên rất hay, sau này đừng gọi là canh kim kiếm khí nữa đi. Kiếm khí do môn công pháp này biến thành thiên biến vạn hóa, luyện linh của thiên địa vạn vật làm kiếm khí, vậy hãy gọi là đại tự tại kiếm khí đi. Sao? Tự tại đại kiếm khí ư? Trung Nhạc nghe vậy ngỡ ra, vội đề nghị, chi bằng cứ gọi là đại tự tại kiếm khí đi, chứ tự tại đại kiếm khí nghe không hay. Gọi là tự tại đại kiếm khí thì khí phách hơn nhiều, chỉ phất tay một cái là kiếm khí hùng mãnh chém xuống, người thấy có lợi hại hay không? Thôi được rồi, thì gọi là tự tại đại kiếm khí vậy. Không lay chuyển được Tân Hỏa, Trung Nhạc đành phải để cho Tân Hỏa sửa lại tên của canh kim kiếm khí. Hắn thầm nghĩ, ta mà luyện thành đạo long tướng kiếm khí này, nếu được thì sẽ luyện cho nhỏ hơn nữa, bởi càng nhỏ sức mạnh càng ổn, càng dễ điều khiển hơn, cũng càng khó phòng bị. Chứ mà lớn sức mạnh chả có mấy, phản ứng thì chậm, lại khó khống chế, thiếu đi cái thiên biến vạn hóa vốn có của kiếm khí này. Về điểm này thì hắn có kiến giải khác với Tân Hỏa. Đối mặt với đối thủ cấp thấp, đại kiếm khí tất nhiên là bá đạo, có thể tiêu diệt đối thủ như muốn nghiền nát hắn ra. Nhưng khi phải đối mặt với đối thủ mạnh thì ngược lại, kiếm khí càng nhỏ uy lực càng lớn. Dĩ nhiên, với kẻ có thể sửa chữa toàn bộ phong ấn thần thú như Tân Hỏa thì đương nhiên dùng đại kiếm khí chặt xuống vẫn thích hơn nhiều. Còn với Trung Nhạc, cảnh giới ấy với hắn còn quá xa xôi, còn cần phải tỉ mỉ rèn giũa thì tương lai mới có thể làm được kiếm khí to lớn như ngọn núi. Long tướng kiếm khí hữu hình vô chất, rất là kiên cố, cũng có thể hóa thành sợi chỉ mềm mại. Sắp cuối năm rồi, vô cấm kỵ quyết đấu sắp đến, ta nhất định phải luyện cho long tướng kiếm khí càng nhỏ càng tốt mới được. Trung Nhạc tế hồn lên trời cao, dùng lô đình đồng thời rèn luyện cả long tướng kiếm khí. Hắn lẩm bẩm nói, bởi trong lần vô cấm kỵ quyết đấu này, ta có thể gặp mụ ta, thiên tượng lão mẫu kia. Thủy sư muội, xin hãy yên tâm, trong lần quyết đấu này, ta sẽ chém mụ ma thần đó báo thù cho muội. Thời gian dần trôi, hắn chú trọng tâm tư vào tự tại đại kiếm khí, nên hiểu biết của hắn về môn công pháp này cũng tăng dần lên, mà khoảng cách tới cuối năm cũng càng lúc càng gần. Xoẹt! Những tiếng động vang lên, từ ngón tay của Trung Nhạc, một đạo kiếm khí với kiếm quang đỏ rực bay lên. Kiếm khí này có chiều dài chừng 5-6 tấc, bỗng dưng phóng ra từ đầu ngón tay của Trung Nhạc. Kiếm quang này hệt như một con cá dài lượn lờ quanh năm ngón tay của hắn, rồi đột ngột hóa thành một con long tướng dài chừng 5-6 tấc, vui vẻ nhảy nhót uốn lượn xung quanh người hắn. Sau một lúc lâu, long tướng biến thành một đạo kiếm khí mảnh giấu vào trong mái tóc của hắn, trông giống hệt như một sợi tóc đỏ giữa muôn vàn tóc đen, trông thật tầm thường. Việc tu luyện kiếm khí của hắn hoàn toàn khác với kẻ khác. Những người khác mà tu luyện kiếm khí thì chắc chắn sẽ luyện càng to lớn, càng luyện càng huy hoàng, hùng vĩ, mà hắn thì lại càng luyện càng nhỏ. Đạo kiếm khí này vốn dài tới 5-6 thước, nhưng giờ chỉ còn 5-6 tấc. Lôi đỉnh tôi kiếm đã loại đi tạp chất trong kiếm khí, khiến việc điều khiển đạo long tướng kiếm khí này càng thêm dễ dàng. Đinh một tiếng, long tướng kiếm khí va chạm với long lân kiếm, phát ra tiếng kêu giòn vang. Lúc này, trên mũi kiếm long lân kiếm do bổ lão tiên sinh tự mình mài giũa 20 ngày đã xuất hiện một lỗ thủng to như hạt đậu. Long lân kiếm là hồn binh thượng đẳng, chỉ va chạm nhẹ một lần với long tướng kiếm khí mà đã bị đục thủng một lỗ nhỏ. Từ đó có thể thấy được long tướng kiếm lợi hại tới mức độ nào. Vị luyện khí sĩ già bổ lão tiên sinh mất 20 ngày tập hợp huyền kim huyền thiết cùng giao long đồ đằng và lô đình đồ đằng tạo ra long lân kiếm. Còn Trung Nhạc thì tu luyện tự tại đại kiếm khí, giao long tướng kiếm khí mất hơn một tháng mà đã vượt qua được long lân kiếm. Có thể thấy tự tại đại kiếm khí bí hiểm cỡ nào. Trung Nhạc thu long tướng kiếm khí lại, đưa hồn phách trở về cơ thể và thả long tướng kiếm khí vào trong hộp kiếm rồi nghĩ. Lần vô cấm kỵ quyết đấu này, tất cả đệ tử thượng viện đều có thể tham dự, thiên tượng lão mẫu cũng sẽ tham gia, mà long tướng kiếm khí này chính là đòn sát thủ của ta. Với thực lực của mụ ta, chắc chắn sẽ dễ dàng tiến vào trận chung kết. Còn ta sẽ quyết đấu với mụ trong trận chung kết đấy, rồi tiêu diệt mụ ta. Vô cấm kỵ quyết đấu mỗi năm một lần cuối cùng đã tới. Thượng viện sôi sục trước trận quyết đấu này, bởi tất cả đệ tử thượng viện đều đang gấp rút luyện tập, nóng lòng muốn thử. Trận quyết đấu lần này sẽ chọn ra người tiến vào Linh Không Điện, mà chỉ có tư cách vào Linh Không Điện thì mới có cơ hội cảm ứng được linh, từ đó trở thành luyện khí sĩ. Có thể thấy lần quyết đấu lần này quan trọng như thế nào. Nhạc tiểu tử, lần vô cấm kỵ quyết đấu này chính là cơ hội để thử xem ngươi có đạt tới mức độ mà ta cần hay không. Tân Hỏa cười nói, nếu ngươi làm được ba chữ Thúy, Mãnh, Cương, ta sẽ đáp ứng ngươi, dẫn ngươi tới cạnh mặt trăng và mặt trời để ngươi có được Nguyệt Linh và Nhật Linh vô cùng thuần khiết kia. Hiện giờ đã tới thời điểm khảo nghiệm thành quả tu luyện trong thời gian vừa qua của ngươi rồi. Hãy đánh bại tất cả đám đệ tử thượng viện cho ta. Đánh bại tất cả đệ tử thượng viện sao? Trung Nhạc nghe vậy mà sắc mặt không chút thay đổi, như hắn chẳng hề bận tâm, lộ ra vẻ điềm tĩnh không tương xứng với tuổi của mình, mà lại cho người ta một cái cảm giác vô cùng nguy hiểm, giống như lôi đình chưa phóng, núi lửa đang sôi sục chưa tuôn trào. Hắn thầm nghĩ, mục đích của ta không phải cái này, mà là mụ ta, thiên tượng lão mẫu kia. Nhưng để có thể đấu được với thiên tượng lão mẫu trận cuối cùng, đánh bại tất cả đám đệ tử thượng viện thì có là gì đây? Ngày hôm đó, trận vô cấm kỵ quyết đấu cuối năm đã tới. Kim đỉnh trên núi Kiếm Môn phóng ra ánh sáng như những đạo kiếm quang chói lòa, chiếu rọi quần sơn bên dưới kim đỉnh. Các vị trưởng lão Kiếm Môn đi xuống từ kim đỉnh tới thượng viện của Kiếm Môn. Chủ trì trận quyết đấu lần này cũng triệu tập đệ tử thượng viện tới trước Ngũ Tung Phong tham gia. Đám đệ tử thượng viện tu hành trong thượng viện Kiếm Môn đều quay trở về thượng viện, khiến nơi đây bỗng nhiên thêm nhiều khuôn mặt xa lạ. Phần lớn là đệ tử được thập đại thị tộc đào tạo trọng điểm, có luyện khí sĩ riêng dạy dỗ. Trên Ngũ Tùng Phong, Trung Nhạc đưa mắt nhìn khắp nơi. Lúc này hắn thấy được những tòa đài cao nhấp nhô lên. Trên không trung đài cao là các vị trưởng lão đang ngồi, họ tế ô bồng che đi ánh sáng mặt trời. Còn bên dưới đài, đám đệ tử thượng viện càng lúc càng nhiều. Trung sư đệ, lần này rốt cuộc có thể đường đường chính chính so tài với ngươi rồi. Ngô Phi Yến với phong thái oai hùng phấn chấn bước tới, nhẹ giọng nói. ngươi liên tục từ chối. Này tới trận quyết đấu này, ngươi hẳn là không chối từ được nữa rồi phải không? Trung Nhạc mỉm cười nói, sư tỷ, đệ tử thượng viện có mấy nghìn người, chúng ta có thể chạm mặt hay không thì khó mà nói được. Ngô Phi Yến nói đầy tự phụ, ta nhất định sẽ bước tới cuối cùng, còn ngươi có thể kiên trì được không thì phải trông chờ vào thành quả thời gian tu luyện vừa qua thôi. Ngô sư muội, dạo này tu vi tiến bộ không ít à, bảo sao lại lớn lối như vậy? Lệ Tú Nương đã bước tới, mỉm cười nói, tuy thời gian này ngươi đã tiến bộ không ít, thế nhưng vẫn còn thua kém ta. Tất nhiên là ngươi vốn thua ta rồi, nay chênh lệch chỉ càng lớn hơn mà thôi. Cũng may đối thủ của ta không phải là ngươi, mà là đệ tử hạch tâm của Hữu Ngô thị các ngươi bồi dưỡng ra kìa, đó là Ngô Chính Long. Ngô Phi Yến hừ lạnh, sau lưng của nàng lập tức xuất hiện Ngư Nhạn Song Phi, Ngư Long và Hồng Nhạn Cộng Vũ. Trung Nhạc kinh ngạc bởi Ngư Nhạn Song Phi của Ngô Phi Yến đã chân thật hơn vài phần. Ngư Long và Hồng Nhạn đã không còn hiện ra xương hay thịt, mà là lông vũ cùng da đắp vào. Điều này có thể nói tinh thần lực của nàng đã đạt tới trình độ hóa hư làm thực. Hắn thầm nghĩ, Ngô sư tỷ quả thực tiến bộ không ít, xem ra mấy ngày nay đã cố gắng rất nhiều. Chỉ không biết sư tỷ có làm được tế độ phi tưởng hay không. Nếu làm được phi tưởng thì chỉ sợ Lệ sư tỷ không phải là đối thủ rồi. Hai nàng thiếu nữ căm tức chừng nhau, dường như vô cấm kỵ quyết đấu chưa bắt đầu là đã muốn loại bỏ đối thủ rồi. May là Đào Đại Nhi và Đình Lam Nguyệt tới mới khiến cho hai người không lao vào đánh nhau. Trung Nhạc quan sát thì thấy các cô thiếu nữ đã đổi đồ đằng thần trụ mới, cũng đều mang theo hồn binh, đều ăn mặc chỉnh tề và cũng đều vô cùng hồi hộp. Đình Lam Nguyệt khẽ nói, chỉ cần lọt vào top 100 là có tư cách bước vào Linh Không Điện rồi, nên ta phải cố gắng thôi. Đào Đại Nhi lại trưng ra bộ mặt đau khổ mà nói, Vân Linh quan tướng của Đào Lâm thị ta sức chiến đấu không cao, lần này chỉ có thể dựa vào thân pháp và hồn binh mà thủ thắng thôi. Một thiếu nữ hỏi, Lê sư tỷ, lần vô cấm kỵ quyết đấu này có những cao thủ nào vậy? Lần này thập đại thị tộc tham gia quyết đấu, Lê Sơn thị kẻ mạnh nhất là ta, Lôi Cồn của Lôi Hồ thị thì đã chết rồi, cao thủ còn lại tuy không ít thế nhưng có thể sánh với Lôi Cồn thì không có mấy đâu. Lê Tú Nương giơ ngón tay thon dài chỉ ra phía xa nói, đại thị tộc thứ hai Hữu Ngô thị Ngô Chính Long chính là người kia, là huynh trưởng của Ngô sư muội. Trung Nhạc và đám người Đình Lam Nguyệt cùng quay sang nhìn thì thấy một thiếu niên tuấn tú đang đứng cùng đám đệ tử Hữu Ngô thị. Nhận ra ánh mắt của mọi người đang nhìn mình, thiếu niên quay đầu lại nhìn, ánh mắt từ khuôn mặt của Lê Tú Nương đảo qua Trung Nhạc, hơi gật đầu tỏ ý. Trung Nhạc cũng gật đầu hoàn lễ từ đằng xa. Ngô Chính Long thu hồi ánh mắt lại, thị tộc thứ ba là Đào Lâm thị, đệ tử hạch tâm của Đào Lâm thị là Đào Yến Nhiên, chính là cô gái kia. Công pháp của Đào Lâm thị ở giai đoạn đầu thì cực kỳ yếu, nhưng theo tu vi tăng lên thì uy lực của công pháp cũng sẽ càng lúc càng mạnh. Đào Yến Nhiên kia là kẻ lợi hại nhất trong đám nữ đệ tử thượng viện, là kẻ rất khó để giải quyết được. Lê Tú Nương chỉ về phía đệ tử Đào Lâm thị. Lúc này mọi người đều thấy một cô gái có đôi mắt rực rỡ như hoa đào đang đứng trong hàng ngũ đệ tử Đào Lâm thị. Cô gái kia cảm nhận được ánh mắt của mọi người thì cùng quay ra nhìn, thấy Đào Đại Nhi bèn ngoắc tay gọi, Đào Đào ở đây này. Thị tộc thứ tư là Nam Lộc thị Nam Chấn, thị tộc thứ năm là Điền Phong thị Điền Diên Phong, Lôi Hổ thị là thị tộc thứ sáu, còn thị tộc thứ bảy là Quân Sơn thị Quân Thanh Nguyệt, cũng là nữ. Thị tộc thứ tám Thủy Đồ thị Thủy Thanh Hà, thị tộc thứ chín là Lê Sinh thị ta, thị tộc thứ mười là Khâu Đàn thị, vốn là một nữ đệ tử, nhưng nghe nói người ta phát hiện ra cô ta là linh thể tiên thiên nên nay đã là luyện khí sĩ rồi. Lê Tú Nương giới thiệu qua từng người một. Khi nhắc tới Khâu Đàn thị, Trung Nhạc không khỏi nhớ tới Khâu Cấm Nhi. Người mà Lê sư tỷ nói chẳng lẽ là Cấm Nhi sư muội sao? Muội ấy là linh thể thiên sinh, cũng là luyện khí sĩ sao? Đột nhiên Đỉnh Lam Nguyệt cười hì hì bảo với hắn, này Trung sư đệ, tiểu tình nhân của ngươi tới rồi kìa. Mà vào lúc này, tân hỏa ở trong thức hải của hắn đột nhiên nói, Thiên tượng lão mẫu tới rồi. Trung Nhạc nghe vậy lập tức quay sang nhìn. Thủy Thanh Nghiên càng lúc càng xinh đẹp, thân mình nhu nhược như gió, cũng có thể thổi bay, đang đi tới cùng đám nữ đệ tử Thủy Đồ Thị. Trung sư đệ, nhìn tới xinh ngốc rồi kìa. Đám thiếu nữ không tim không phổi cười đùa. Trung Nhạc không thèm để ý, hắn nhìn nữ tử quen thuộc mà xa lạ kia. Ngươi đừng để lộ sát ý ra. Tân Hỏa khẽ giọng nhắc nhở. Thiên tượng lão mẫu có thể cảm ứng được sát ý của ngươi, nó nặng quá mà. Thủy Thanh Nghiên nghiêng đầu nhìn Trung Nhạc với ánh mắt đầy nghi hoặc. Trung Nhạc bèn thu hồi tầm mắt lại, thầm nói: tâm ta nhanh như nào, kiếm ta nhanh như vậy, không biết tâm ta có nhanh tới mức trước khi các trưởng lão kịp ngăn cản là chém được đầu của mụ ta hay không. Đình Lam Nguyệt hiếu kỳ hỏi: lần vô cấm kỵ quyết đấu này, thập đại thị tộc đều có đệ tử tham dự, thế nhưng vì sao không có thị tộc nào đứng đầu như vậy? Trung Nhạc nghe vậy cũng nhận ra điều này. Vừa rồi Lê Tú Nương giới thiệu đệ tử hạch tâm của chín đại thị tộc lớn, duy chỉ có không nhắc tới thị tộc đứng thứ nhất. Theo lý mà nói, đệ nhất thị tộc là thị tộc mạnh nhất đại hoang, không thể nào lại không phái đệ tử tham gia trận vô cấm kỵ quyết đấu này được. Đệ nhất thị tộc là Phong Thị, cũng chính là thị tộc của môn chủ kiếm môn ta, trời sinh đã có huyết mạch hùng mãnh, nghe nói là huyết mạch nhân thần. Lê Tú Nương lắc đầu đáp: Phong Thị tuy mãnh, tiếc rằng nhân linh quá ít ỏi, lần này không có đệ tử dự thi, nhưng tuy nhân khẩu ít ỏi, bất cứ ai trong Phong Thị đều cực kỳ mãnh, tỉ như Phong Vô Ký thuộc tứ đại cao thủ trẻ tuổi của kiếm môn ta cũng xuất thân Phong Thị, mà môn chủ kiếm môn ta lại là người mạnh nhất đại hoang này. Phong Thị sao? Trong thức hải của Trung Nhạc, Tân Hỏa vừa mừng vừa sợ. Phong Thị là dòng họ lớn nhất thời Phục Hy, cũng là dòng họ xuất hiện sớm nhất rồi, được xưng là dòng họ thiên hạ đệ nhất. Khi đó Phong Thị là hậu duệ trực hệ của Phục Hy đời đầu tiên, là nữ hoa. Không biết Phong Thị của đại hoang này có liên quan gì tới Phong Thị của thời Phục Hy hay không đấy. Nhạc tiểu tử, ta muốn gặp người của Phong Thị một lần, có khi còn có thể tìm được thần tộc Phục Hy thuần huyết cũng nên. Trung Nhạc nghe vậy mà động tâm, bởi vừa rồi Lê Tú Nương nói huyết mạch của Phong Thị trời sinh đã mạnh mẽ. Này Tân Hỏa lại nói Phong Thị là hậu duệ trực hệ của Phục Hy, nói không chừng có thể tìm được thần tộc Phục Hy thuần huyết từ Phong Thị đại hoang cũng nên. Thị tộc Phong Thị ở ngay trong đại hoang, kiếm môn cũng có người của Phong Thị, như vậy chỉ cần gặp môn chủ kiếm môn hoặc Phong Vô Kỵ là được. Nhưng với địa vị hiện giờ của ta, nào có tư cách gặp được bọn họ đấy, chi bằng trở thành luyện khí sĩ của kiếm môn thì mới có cơ hội gặp được bọn họ. Tất cả đệ tử thượng viện đã tập trung tại Ngũ Tùng Phong, mà các luyện khí sĩ giảng dạy ở truyền kinh các cũng đã tới, đều đứng sau các vị trưởng lão. Không lâu sau, một vị trưởng lão đứng dậy, nhìn mấy nghìn đệ tử thượng viện bên dưới rồi trầm giọng nói: vô cấm kỵ quyết đấu hôm nay, đệ tử thượng viện có thể ra tay không cần kiêng dè gì, không cấm bất cứ hồn binh, đồ đằng hay pháp môn công kích nào cả. Nhưng dù sao các ngươi cũng là đồng môn, biết dừng đúng lúc là được, phân ra thắng bại chứ không được đả thương tính mạng. Lô sư đệ, hãy lên nói cho các đệ tử về quy tắc lần này đi. Một vị luyện khí sĩ khác tiến lên nói qua một lần về quy tắc của lần vô cấm kỵ quyết đấu này. Quy tắc rất đơn giản, đó là chiếm lấy đài cao. Có tất cả 100 tòa, chỉ cần một mình chiếm lĩnh một tòa, ngăn cản cái khác chiếm của mình. Người chiếm lĩnh đài cao bị người khác khiêu chiến thì chỉ cần giữ được đài trong vòng 2 canh giờ là có thể lọt vào top bách cường của thượng viện. Sau trận quyết đấu, 100 tòa đài cao sẽ quyết ra 100 người mạnh nhất trong thượng viện, xác định tư cách bước vào Linh Không Điện. Mà trong 100 vị đệ tử kia còn có một trận quyết đấu lớn để quyết ra kẻ mạnh nhất trong bách cường. Người mạnh nhất khi vào Linh Công Điện sẽ được nhiều tài nguyên nhất. Chỉ đơn giản như vậy thôi ư? Nghe xong quy tắc quyết đấu, Trung Nhạc không khỏi hơi ngẩn ra, thầm nghĩ: quyết đấu như vậy e là không thể khảo nghiệm ra bản lĩnh thực sự của đệ tử được. Dẫu sao có một số đệ tử tu luyện thuật pháp phi hành, quyết đấu trên đài không thể thể hiện ra được sự tinh diệu của thuật pháp phi hành được. Hơn nữa, mấy nghìn đệ tử thượng viện như vậy ở nơi như Ngũ Tùng Phong này tất sẽ chen chúc chật như nêm cối trên mấy trăm tòa đài cao mất thôi. Vị luyện khí sĩ kia giảng xong quy tắc thì xoay người xin chỉ thị của trưởng lão. Trưởng lão gật đầu nói: dắt Thật Long tới. Vị luyện khí sĩ kia gật đầu rồi cao giọng hô: dắt Thật Long. Rõ. Hơn 10 luyện khí sĩ lên tiếng đáp lời, cao giọng hô: dắt Thật Long. Vù. Từ trong biển mây cuồn cuộn bên cạnh Kim Đỉnh trên núi Kiếm Môn, mấy luyện khí sĩ tay cầm những sợi xích to bằng cánh tay, với khoảng trên dưới 100 vị luyện khí sĩ cùng trên dưới 100 sợi dây xích, mà đầu kia thì nối vào trong mây. 100 vị luyện khí sĩ này ra sức kéo sợi dây xích kia. Lúc này biển mây hệt như một biển nước chân chính, sóng dồn dập nổi lên, mây trôi như núi, mấp mô bất định. Sau một lúc, một con quái vật lớn bị bọn họ kéo ra khỏi biển mây. Con quái vật kia có đầu gà, lưng rùa, đuôi rồng, với bộ móng vuốt đầy sắc bén. Nó sống trong mây và bị trói bởi nhiều sợi xích. Lúc bị kéo ra khỏi biển mây, nó giống lên đầy giận dữ, tiếng giống lại như tiếng gà gáy vang vọng trong quần sơn. Trung Nhạc ngẩng đầu lên nhìn thì thấy con Thật Long này dài gần dặm, trông hệt như một dãy núi lớn đang lơ lửng giữa không trung. Nó lúc này đang dãy giụa không chịu xuống dưới. Thật không ngờ Kiếm Môn lại cất giấu dị thú bậc này, quả là che giấu thật sâu. Nhưng bọn họ dắt Thật Long tới để làm gì vậy? Ở một bên, Đình Lam Nguyệt lẩm bẩm nói: thì ra sáng nào ta cũng nghe thấy tiếng gà gáy vang lên, hóa ra là tiếng kêu của con Thật Long này. Làm ta cứ thắc mắc mãi, bậc thánh địa như Kiếm Môn làm sao lại có người đi nuôi gà cho được. Con Thật Long kia đang dãy giụa khi bị đám luyện khí sĩ kéo đi, nghe vậy bèn phẫn nộ trừng Đình Lam Nguyệt: người nói ta là gà sao? Đình Lam Nguyệt thè lưỡi rồi vội vàng núp sau lưng Trung Nhạc. Một vị trưởng lão Kiếm Môn đứng dậy quát lên: đừng có náo loạn, Thật Long, Kiếm Môn ta nuôi ngươi tới nay, đã tới lúc dùng ngươi rồi. Con Thật Long kia phun ra tiếng người: tiểu quỷ, tốt xấu gì ta cũng thuộc vài lứa ông nội của ngươi, muốn dùng ta chí ít cũng phải có chữ mời. Trưởng lão kia không làm cách nào khác được mà phải nói: mày. Nghe vậy, con Thật Long kia mới thôi không dãy giụa, thay vào đó là phóng tinh thần lực ra. Trung Nhạc nhìn mà lòng chấn động, bởi trên đỉnh Ngũ Tùng Phong bỗng xuất hiện 100 ngọn núi kéo dài lên miên, chân núi chồng chéo lên nhau, lan ra 4 phương 8 hướng của Ngũ Tùng Phong. Chỉ trong giây lát mà cả 100 ngọn núi xuất hiện ở xung quanh mọi người, mà tất cả đều là do tinh thần lực của con Thật Long này biến thành. Những dãy núi ấy cao thấp liên miên, cây cối rậm rạp, mông thú chạy nhảy khắp núi. Trên không trung còn có chim bay lượn hót lên những tiếng thanh thúy. Dãy núi kéo dài mấy trăm dặm bỗng dưng xuất hiện lại như thực sự tồn tại. Có một tên đệ tử thượng viện bước lên chạm tay vào thử thì không khỏi kinh ngạc: giống như thật vậy. Con Thật Long này dùng tinh thần lực hóa hư làm thật, lấy tinh thần lực quan tưởng ra núi non rừng rậm, tàu thú phi cầm trông cực kỳ sống động. Dù bước lên trên cũng như là bước lên núi thật, chứ không phải bước lên không khí. Đó chính là ảo ảnh. Tinh thần lực của Thật Long trời sinh đã rất mạnh, mà Thật Long được nuôi trong biển mây ở Kiếm Môn lại càng là dị chủng trong dị chủng. Chỉ cần dắt tinh thần lực là có thể bao phủ trọn Kiếm Môn biến thành ảo cảnh. Mà tinh thần lực của nó lại quá mạnh, mặc dù biến ra ảo cảnh thì ảo cảnh đó cũng rất thật, nhìn không ra vẻ giả tạo gì. Kiếm Môn đã mấy lần bị ngoại tộc xâm phạm, con Thật Long này cũng tham gia chiến đấu, nhờ dùng ảo cảnh mà đã lập được công lớn. Chỉ là con Thật Long này vốn kiệt ngạo bất tuân, thường xuyên định bỏ trốn nên mới bị xích lại. Nó có vai vế rất cao, dù trưởng lão gặp nó, mặc kệ bối phận là gì, cũng đều phải cúi đầu nhường nhịn. Mấy vị trưởng lão trên không trung khẽ gật đầu, đám luyện khí sĩ truyền kinh khác đều rót tinh thần lực ra, chỉ thấy những tòa đài cao bay lên, bay tới những ngọn núi kia. Không lâu sau, tất cả đài đều được đưa lên trên các đỉnh núi. Bắt đầu quyết đấu. Lời vừa dứt, vô số đệ tử thượng viện ngay lập tức di chuyển, vội vàng chạy tới những dãy núi khác. Có người dùng tinh thần lực hóa thành cánh chim mà bay, tranh thủ cơ hội trèo lên đài trước kẻ khác. Bởi chỉ cần lên được đài, bày ra đồ đằng thần trụ là coi như đã chiếm được tiên cơ, có ưu thế rất lớn. Trung Nhạc không vội vã bước đi mà vẫn đứng nguyên tại chỗ lặng lặng chờ đợi. Ngoài hắn ra, Đình Lam Nguyệt cũng không di chuyển, và cả mười mấy người khác nữa cũng đứng im tại chỗ, không hề có ý định đi đâu. Mười mấy kẻ này bình tĩnh đấy, tùy tiện xông lên, cho dù là kẻ đầu tiên chiếm được đài thì sẽ không ngừng bị kẻ đến sau khiêu chiến. Liên tục chiến đấu sẽ tiêu hao mất tu vi, sau này khó mà chống giữ được. Một vị trưởng lão vuốt râu cười nói, mười mấy kẻ này tuy không phải là những kẻ có thực lực mạnh, thế nhưng cũng là người thông minh nhất rồi. Phòng chừng chúng đang chờ thời cơ tìm kiếm đỉnh núi nơi có những kẻ thực lực yếu nhất, sau đó quyết đấu với kẻ yếu kia là thuận lợi lọt vào top bách cường rồi. Mấy luyện khí sĩ và trưởng lão khác đều gật đầu đồng ý nói, thực lực nếu đủ mạnh thì cũng không phải chờ làm gì, cứ thế tiến thẳng vào bảo vệ đài cao là được. Trung Nhạc nhìn xung quanh, quả nhiên không thấy Lê Tú Nương và đám cao thủ trẻ tuổi của mười thị tộc lớn đâu, mà Thủy Thanh Nghiên cũng đã rời đi, không biết tới ngọn núi nào. Này Tân Hóa, người có để ý tới Thiên Tượng Lão Mẫu đi tới ngọn núi nào không? Tân Hỏa nao nao đáp, ta thông qua đôi mắt của ngươi để nhìn bốn phía, ngươi không nhìn thấy thì ta cũng không nhìn thấy. Ngươi muốn quyết đấu với Thiên Tượng Lão Mẫu sao? Nhạc tiểu tử, đó là linh hồn ma thần, chứ chẳng phải đệ tử thượng viện bình thường đâu. Thực lực của mụ ta sợ là tên oắt Thủy Thanh Hà có sách giày cũng không xứng được. Trung Nhạc nhìn về một đỉnh núi, lúc này đã có người chiếm cứ đài cao ở nơi đó, dùng đồ đằng trụ bày ra trận thế và tranh đấu với kẻ khác để thủ đài. Lại một lúc sau, một tòa đài cao khác cũng đã có người chiếm cứ, rồi tiếp đó là những trận chiến kịch liệt. Mà hơn 10 đệ tử thượng viện bên cạnh Trung Nhạc đã chọn được mục tiêu rồi nhanh chóng bước đi, mỗi người chọn lấy một đỉnh núi. Đỉnh Lam Nguyệt cũng đi, nhưng vẫn cố quay lại trừng mắt với Trung Nhạc. Này Trung sư đệ, đừng chọn con đường của ta, nếu không sư tỷ ta đây sẽ cắn chết người đấy. Trung Nhạc ngẩn ra rồi cũng đứng dậy, bước đi theo con đường khác, lòng thầm nghĩ, Thiên Tượng Lão Mẫu mạnh như vậy, lần này không gặp được mụ ta, nhưng trong trận quyết chiến của Bách Cường chắc chắn sẽ gặp được, không cần phải nóng vội làm gì. Hắn dạo bước bước đi, trên đường đi chẳng gặp ai mấy, bởi đám đệ tử chạy về phía đỉnh núi này đa số đã tới những ngọn núi gần đó. Trên không trung, đám trưởng lão và luyện khí sĩ thấy hắn bước đi thì đều kinh ngạc, quay ra nhìn nhau rồi nói, tên thiếu niên này nhân lực kém tới mức này sao? Chọn đi chọn lại hồi lâu mà lại chọn con đường này sao? Con đường này dẫn tới đài của Thủy Thanh Hà, là đệ tử hạch tâm của Thủy Đồ Thị, một trong thập đại thị tộc, là kẻ có tư cách tranh đoạt vị trí đệ nhất thượng viện. Sao hắn ta lại chọn con đường này? Đây không phải là tự tìm đường diệt mình hay sao? Thật quá ngu dốt đi. Đoán chừng là do nhãn lực kém quá đó mà. Đám trưởng lão và luyện khí sĩ lắc đầu không thôi, cảm thấy giờ khóc giờ cười với lựa chọn của Trung Nhạc. Trung Nhạc thảnh thơi bước đi, không lâu sau đã đi tới đỉnh núi. Lúc này nước sông ngập trời che đi đài cao, bốn phía của đài là những con dòng nước đang quay quanh, với đồ đằng trụ dựng thẳng cùng thủy long, thủy kiếm đan xen lẫn nhau, kiếm trận xâm nghiêm ngăn cản đám đệ tử thượng viện bên dưới vây công. Một tên đệ tử thượng viện vừa bay lên trên không, định từ đó xông vào thì bị một đạo thủy kiếm bắn rơi. Thủy Thanh Hà một mình thủ đài, không ai có thể xâm phạm. Thủy Thanh Hà hóa thân thành thân thể Hà Bá, chiêu thức đại khai đại hợp, tung hành tích hạp. Một mình gã đứng trên đài, mà đám đệ tử thượng viện bên dưới tấn công từ bốn phương tám hướng, thậm chí có không ít kẻ có hồn binh mà chẳng tài nào đặt chân lên đài được. Có kẻ vừa mới leo lên thì đã bị đánh bay. Đệ tử hạch tâm của Thủy Đồ Thị, một trong thập đại thị tộc, kẻ được luyện khí sĩ tự mình dạy dỗ, chính là Giao Long, là mãnh hổ. Tuy trong đám đệ tử thượng viện có không ít người lợi hại, nhưng nào đủ trình độ làm đối thủ của kẻ này. Đến tận lúc này, Thủy Thanh Hà chưa hề dao động, chưa hề động tới hồn binh, mà chỉ một mình gã chấn áp được hơn 10 người dưới đài, đã đủ chứng tỏ là gã còn chưa dùng hết sức mình. Trung Sơn Thị, Trung Nhạc. Thủy Thanh Hà dẫm trên dòng nước đứng giữa đài, đột nhiên gã lướt mắt qua đám người, nhìn thấy Trung Nhạc, ánh mắt lập tức lóe sáng. Trung sư đệ, ta và ngươi ước hẹn ba chiếu, không cần chờ đợi gì nữa rồi, Ngươi hãy lên cùng với bọn họ đi. Mời. Lúc này gã chiến ý ngời ngời, nãy giờ chấn áp được những kẻ khác khiến gã có sự tự tin trước nay chưa từng có. Nay Thủy Thanh Hà hoàn toàn tin rằng gã có thể đánh bại tất cả địch nhân. Loại tin tưởng này khiến hắn rũ bỏ được tất cả trói buộc, tinh thần lực dâng trào, khiến chiêu thức của gã biến hóa càng thêm như ý, uy lực càng mạnh, từ đó thực lực lại càng mạnh. Đây là trạng thái tinh thần vô địch. Lúc trước Lê Tú Nương chủ động tìm Trung Nhạc cũng là vì loại trạng thái tinh thần vô địch này, vẫn duy trì thế tiêu diệt tất cả, tiến thẳng tới trận chung kết. Chỉ tiếc là Trung Nhạc theo dự liệu của nàng với Trung Nhạc trên thực tế giao chiến với nàng lại khác biệt quá xa, khiến nàng ôm mối hận mà thua cuộc. Tân Hỏa nói, người ngay cả tư cách sách giày cho Thiên Tượng Lão Mẫu đều không có. Trung Nhạc khép mắt, chậm rãi bước tới đài cao, vốn đang cách hắn tầm 20 trượng, lại từ từ giơ bàn tay phải, xòe ra 5 ngón tay, hướng tới đài cao thầm nghĩ. Nếu ngươi không có tư cách sách giày cho Thiên Tượng Lão Mẫu, vậy cũng không có tư cách sách giày cho ta. Trên người của hắn không có bất cứ chiến ý gì, cũng không có tinh thần lực lưu động, cũng chẳng hề tỏa ra khí thế. Hộp kiếm sau lưng hắn vẫn đóng kín, chỉ có lòng bàn tay là đối diện với Thủy Thanh Hà ở trên đài. Dầu lôi điện phụt ra từ trong lòng bàn tay của hắn, từng đạo lôi đình với nguồn sức mạnh chất chứa bên trong mà không tỏa ra, nhỏ bé như sợi tóc uốn lượn giữa năm ngón tay của hắn, lại có vẻ hoạt bát như những con sao long bé xíu vậy. Nhưng nhìn kỹ thì những lôi đình nhỏ bé này cũng là do từng lôi đình đồ đằng văn và sao long đồ đằng văn tạo nên. Cơ mà tất cả chỉ là vẻ bề ngoài, chứ thực ra tạo nên những lôi đình này chính là kiếm văn của tự tại đại kiếm khí kia. Những sợi tóc lôi đình trong lòng bàn tay hắn là lôi đình kiếm khí do 12 loại lôi đình đồ đằng văn, 8 loại sao long đồ đằng văn và một đạo kiếm văn kia biến thành, chứ không chỉ đơn thuần là bôn lôi kiếm quyết. Nhạc tiểu tứ, giờ hãy để cho ta xem liệu ngươi có làm được Thúy, Mãnh và Cương hay không. Thức hải gợn sóng từ từ tuôn ra, tinh thần lực của Trung Nhạc dao động không lớn, nhưng Tân Hỏa lại hưng phấn dị thường. Y đứng trên đầu vai hồn phách Trung Nhạc nhảy nhót như một ngọn lửa và kêu lớn, đánh bại gã đi, mau mau đánh bại gã đi. Tân Hỏa, ngươi xem một chiêu này của ta có mãnh liệt hay không. Trung Nhạc tỏ ra không hề bận tâm, hắn giơ bàn tay lên thì thào nói, lỗi. Rầm rầm, những tiếng sấm sét kinh thiên động địa vang lên. Đám đệ tử thượng viện đang vây công đài bị chấn cho đầu óc trống rỗng, tất cả các loại quan tưởng bị đánh nát. Một âm vang lên đủ khiến cho kẻ khác mất hồn mất vía, không thể duy trì quan tưởng. Tất cả các chiêu thức vần quanh đài cao đánh tới Thủy Thanh Hà đều tiêu tan, hồn binh rơi xuống đất phát ra những tiếng leng keng. Đám đệ tử thượng viện đờ đẫn đứng đó không hiểu biết gì. Rồi những tiếng dòng ngâm dài truyền tới, lôi ti trong tay của Trung Nhạc cũng bắn ra. 20 trượng khoảng cách mà chỉ giây lát là tới, tốc độ nhanh tới mức mắt thường không nhìn rõ được. Những lôi ti này bay được một nửa khoảng cách thì hóa thành những con sao long dài tới 2-3 trượng, khi bay tới đài thì đã to lớn tới hơn 20 trượng. Trong một trượng này của Trung Nhạc có tất cả 12 con sao long ứng đối với 12 thức của bôn lôi kiếm quyết. Nhìn thì giống như sự kết hợp giữa bôn lôi kiếm quyết và sao long đồ đằng nhiễu thể quyết, thế nhưng kỹ xảo vận dụng lại là của tự tại đại kiếm khí. Những con sao long trông vô cùng sống động kia thực tế lại là từng đạo lôi đỉnh kiếm khí. Sao long biến hóa cũng chính là kiếm khí đang biến hóa. Giờ khắc này thủy long, thủy kiếm với băng kiếm ở bốn phía trên đài đều đã vỡ vụn. Quần long kéo tới khiến từng cây đồ đằng thần trụ ầm ầm nổ tung. Trận thế mà đồ đằng trụ bày ra như bị bầy rồng ép cho ngay tức khắc tan rã, không còn một mảnh. Thủy Thanh Hà sắc mặt kịch biến, tốc độ quá là nhanh. Từ lúc Trung Nhạc nâng tay đến khi lôi đỉnh trong tay bùng nổ, giao long trào ra, rồi giao long tập kích đài chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vừa đủ để cho gã chớp mắt. Mà chỉ trong cái chớp mắt ấy, trận thế do gã bày ra trên đài đã tan vỡ. Này trước mặt gã là 12 con giao long vô cùng hung mãnh, với cặp long thủ dữ tợn, tư thái khác nhau, ẩn chứa thần thông ảo diệu từ những hướng khác nhau tấn công gã. Trung Sơn Thí, đừng có xem thường ta. Ta vốn cho rằng phải chờ tới khi quyết chiến với đệ tử hạch tâm của các thị tộc khác thì mới phải dùng tới tuyệt kỹ của mình, không ngờ tới lúc này lại phải dùng với ngươi. Thủy Thanh Hà giống lên, âm thanh từ trong cổ họng gã như tiếng nổ tung. Tinh thần lực của gã cũng như muốn nổ bùng lên. Thân thể Hà Bá lập tức trở nên vô cùng vững chãi, vô cùng cường tráng. Thủy Thanh Hà tự như hóa thành thần nhân Hà Bá, cao tới 10 trượng. Toàn thân vang lên những tiếng soàn soạt. Thì ra là những chiếc vảy cá đang mọc ra từ dưới da của gã. Trông gã hệt như đang khoác chiếc giáp vảy cá vậy. Nếu quan sát kỹ thì sẽ thấy mỗi một tấm vảy cá đều được bao trùm lẫn nhau với những chiếc vảy cá khác. Nói một cách khác là lớp giáp này có hai tầng phòng ngự. Không chỉ như vậy, mỗi một chiếc vảy đều là một lá chắn. Bên trên hiện đồ đằng văn thuộc loại hình phòng ngự, tương đương với một trận thế phòng ngự loại nhỏ. Mà Thủy Thanh Hà hóa làm Hà Bá cao tới 10 trượng, như vậy trên người của gã có bao nhiêu lớp vảy cá đây? Bao nhiêu trận pháp trên người gã đây? Lực phòng ngự của bộ giáp này sẽ mạnh như thế nào đây? Sở dĩ gã có dũng khí tranh hùng tranh bá với các đệ tử hạch tâm của thập đại thị tộc như Lê Tú Nương, Ngô Chính Long chính là vì có sự trợ giúp của bộ vảy cá này. Không chỉ như vậy, làn da Hà Bá dưới lớp vảy kia còn có một tầng đồ đằng văn. Lực phòng ngự chồng chéo lên lớp giáp vảy cá, có được bậc phòng ngự này thì ai có thể phá nổi? Nếu đối thủ không cách nào phá được phòng ngự của gã thì tương đương với gã là ở thế bất bại. Nếu đã bất bại thì kẻ thua sẽ là đối thủ của gã. 12 con giao long đập xuống, điều quỷ dị là không có tiếng vang gì. Những âm thanh do giao long chuyển ra đều bị kiếm khí phá hết. Đây không chỉ là giao long mà là kiếm khí hình người, mà còn xen lẫn với lôi đình. Trong khoảnh khắc khi 12 con giao long vồ lấy Thủy Thanh Hà, toàn bộ đài cao rung chuyển dữ dội, rồi một bóng người văng ngược ra ngoài. Giao long lượn lờ theo sát phía sau, liên tục vồ lấy bóng người kia, đánh văng từ đỉnh núi ra ngoài vài dặm rồi mới thôi. Bóng người văng ngược ra ngoài này đúng là Thủy Thanh Hà. Bộ giáp vảy cá của gã đã bị con giao long cuối cùng quấn quanh người phá cho vỡ nát, mà thân thể Hà Bá cũng đã hoàn toàn tan rã, không còn một mảnh. Rầm rầm. Thủy Thanh Hà rơi xuống chân núi, cả người lăn xuống làm gãy hàng mảng cây cối. Còn Trung Nhạc, dưới cái nhìn chăm chú của đám đệ tử thượng viện bốn phía, hắn cất bước từ từ đi lên đài cao. Lúc này nơi đây đã không còn bóng dáng của Thủy Thanh Hà, mà chỉ có mình hắn. Trên Ngũ Tùng Phong đằng xa, đám trưởng lão và luyện khí sĩ thấy cảnh tượng ấy thì gần như nhảy dựng lên. Chỉ một lần giơ tay mà đã khiến cho đài cao đổi chủ. Không ngờ rằng đệ tử hạch tâm của Thủy Đồ Thị, Thủy Thanh Hà lại bị đánh văng chỉ bởi một cái giơ tay từ đằng xa của Trung Nhạc, rồi bị cướp đi đài cao. Một trưởng lão thì thào nói: chẳng lẽ Trung Sơn Thị này là linh thể trời sinh, có thể chất giống đám Phương Kiếm Các và Phong Vô Kỵ sao? Các vị sư huynh, có ai muốn lên thỉnh giáo không? Trung Nhạc đứng trên đài lạnh nhạt hỏi. Mà ở dưới đài, hơn chục tên đệ tử thượng viện quay sang nhìn nhau, trán toát ra mồ hôi lạnh vì cảm nhận được áp lực truyền tới từ trên đài. Vị thiếu niên trên đài ấy chưa hề phóng thích ra khí thế kinh người nào, cũng chẳng triển lộ tinh thần lực hơn người, nhưng chỉ đứng ở nơi ấy thôi đã tạo cho bọn họ một áp lực vô hình, làm bọn họ không dám dị động. Chỉ một cái giơ tay liền đánh văng Thủy Thanh Hà xuống đài, khiến đám đệ tử thượng viện này đều cảm thấy Trung Nhạc thật đáng sợ. Thực lực của Thủy Thanh Hà chưa khiến người ta phải thấy tuyệt vọng, nhưng Trung Nhạc lại cho họ cái cảm giác tuyệt vọng ấy. Nhạc tiểu tử, sức mạnh và khí thế của ngươi đã làm được chữ mãnh rồi. Ngạ hổ hạ sơn, sát nhập dương quần, độc long xuất uyên, thiên lý vô nhân yên. Thứ cần chính là loại mãnh liệt này, dùng sức mạnh nghiền ép, thực lực đấu đá. Hồn phách của ngươi cũng cứng như thiên đế ngồi trung đường. Đối với cảnh giới hiện tại của ngươi, làm được thế này là không có gì để soi mói cả. Trong thức hải, Tân Hỏa đột nhiên lắc đầu nói: nhưng ta chưa thấy chữ Thúy đâu cả. Thúy là gì? Chính là sức mạnh phải đánh đâu phá đó, đánh núi phá núi, đánh thần diệt thần. Dùng một phần lực đánh ra 10 phần hiệu quả, phóng ra toàn bộ uy lực mà không hề giữ lại. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, nghe vậy hắn cảm thấy không ổn. Này Tân Hóa, lời ngươi nói thì ta biết, nhưng đó là giết người. Một phần sức mạnh, 10 phần bộc phát, như vậy cần khiến tức chi bách hài của cơ thể, tất cả gân cốt, huyết quản, xương cốt, cơ bắp, máu thịt, ngũ tạng phối hợp một cách hoàn mỹ với nhau, khiến tinh thần lực, hồn phách và thân thể mình thống nhất lại, hóa thành lực lượng thuần túy, dùng phương thức bộc phát để phóng ra. Đó chính là thúy mà Tân Hòa nói. Nhưng đó là kỹ thuật giết người, thuần túy là kỹ thuật giết người. Có thể dễ dàng tưởng tượng, nếu bộc phát kiểu sức mạnh như vậy, Thủy Thanh Hà sẽ gặp kết cục gì? Trong phút chốc khi sức mạnh của Trung Nhạc chạm vào gã, cả người gã sẽ bị nổ bung mà chết tươi. Trung Nhạc dù cảm thấy khó chịu với Thủy Đồ Thị, nhưng hắn không cho rằng Thủy Thanh Hà có tham dự vào chuyện về Thiên Tượng Lão Mẫu, không đến mức phải giết gã. Tân Hóa, ta sẽ khiến cho ngươi thấy ta làm được yêu cầu của ngươi. Sức mạnh của ta đã thúy, hồn phách của ta đủ cương, mà khí thế của ta cũng đủ mạnh. Trung Nhạc đứng trên đài, nhìn sang các dãy núi khác, rốt cuộc tìm thấy nơi Thủy Thanh Niên đang ở. Hắn lặng lặng nói, nhưng Thủy Thanh Hà vẫn còn chưa xứng đâu. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 12 của bộ truyện Nhân Đạo Chí Tôn tạm thời kết thúc tại đây. Các bạn hãy nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.